Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn, chương 52, mời người hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió lạnh mang theo mưa cứ thế rằng co vài ngày, mãi tới tháng 10 trời mới trong trở lại sau khi ăn cơm sáng. Lưu Thị và Trương Thị cõng hai sọt quần áo bẩn đầy tràn ra bờ sông giặt. Trong sọt của Lưu Thị có thêm một cái chậu gỗ to, còn Trương Thị thì cầm theo một cái thùng gỗ. Ở thềm đá nơi bờ sông đã có mấy phụ nhân tới sớm chiếm các chỗ tốt và đang vung chày đập quần áo. Hai người đi tới chào hỏi và chọn một chỗ cách mép nước xa một chút rồi mới thả đồ xuống. Lưu Thị và Trương Thị hợp lực xách hai thùng nước đổ vào chậu gỗ để rũ qua bùn đất trên quần áo rồi mới bỏ bột bồ kết vào giặt. Nước lạnh thấu xương, Lưu Thị và Trương Thị ngâm quần áo xong thì vừa vò vừa nói chuyện với mấy phụ nhân khác. Đề tài gần đây trong thôn chính là hôn sự của con út nhà Đại Tần Thị. Đương nhiên con dâu cả của Đại Tần Thị cũng bị lôi ra nói. Hiện giờ tiểu Tần Thị đã mang thai 7 tháng, không còn là đối tượng để cho đám phụ nhân này cười cợt ba hoa nữa. Những kẻ từng dùng lời nói chèn ép nàng ta nay đều sửa miệng khen Đại Tần Thị đúng là có phúc. Mấy người kia nghĩ Lý Thị và Đại Tần Thị thân thiết nên chắc Lưu Thị và Trương Thị sẽ biết nhiều hơn, vì thế sôi nổi nói mấy lời khách sáo để tìm hiểu. Trong lòng Lưu Thị và Trương Thị biết cái gì nên nói cái gì không nên, vì thế trước sau bọn họ cũng chỉ mỉm cười và nói chút sâu ria không đau không ngứa. Cuối cùng Lưu Thị và Trương Thị cũng lười không tiếp tục nói chuyện tào lao với mấy người đó nữa mà nghiêm túc giặt quần áo. Hai cái chày gỗ đập bang bang, với quần áo mới thì không cần chày đập, chỉ cần vò qua là được. Quần áo tích lại mấy ngày nên khi giặt xong cũng đã tới giữa trưa. Mặt trời vừa lúc treo cao, ánh nắng ấm áp hơn một chút. Lưu Thị và Trương Thị đã lạnh cóng tay, ngón tay đỏ lên, cứng lại, có điều trên người họ lại đầy mồ hôi vì giặt quần áo phải dùng nhiều sức. Sau khi về nhà hai người vội phơi quần áo sau đó tới nhà bếp hỗ trợ làm cơm trưa. Lý Thị đã làm xong cơm trưa, lại nấu một nồi nước ấm chờ con dâu về. Mau ngâm tay cho ấm, phải dùng sức mà xoa bóp, cẩn thận không nứt ra đó. Lý Thị đổ nước ấm vào chậu và bưng cho con dâu. Lưu Thị và Trương Thị ngâm đôi tay đông cứng vào nước ấm thì chỉ thấy tay tê như bị kim đâm. Hai người nhịn đau, nhịn nóng dùng sức xoa tay. Lý Thị bưng cơm tới nhà chính, Lưu Thị thấy thế thì nói. Nương, mọi người ăn trước đi, không cần chờ bọn con đâu. Cơm còn nóng đó, để lát nữa ăn cũng được, hai đứa cứ chậm rãi ngâm tay đi. Lý Thị nói, ăn cơm chưa xong Lý Thị gắp chút than lửa trong bếp ra bỏ vào chậu than và bỏ thêm mấy cái gốc cây là được một chậu sưởi tràn đầy. Bà ta đặt cái chậu ở sân trước và cùng hai cô con dâu ngồi đó sưởi ấm, nghỉ ngơi. Nữu Nữu lại đội cái mũ len có quả cầu như quả đào màu hồng nhạt, dây mũ buộc thành nơ bướm ở dưới cằm, lúc chạy nó sẽ ẩn hiện như đang bay. Chuyện này của Trang Rừng Hổ Phách, hôm nay Đại Bảo và mấy đứa khác nhất trí sửa miệng gọi Nữu Nữu là Đào Tử. Nữu Nữu thì cười tủm tỉm đuổi theo mấy đứa anh trai, chạy mệt rồi sẽ dựa vào bên người Lưu Thị thở dốc. Mấy đứa nhỏ chơi một lát là mệt và chuyển ghế nhỏ tới vây quanh chậu than để sưởi ấm. Lúc này tiểu Tần Thị vác bụng to chậm rãi đi vào cười nói. Tam thẩm, cho cháu sưởi ấm với. Lý Thị cười nói, mau tới đây, nhiều người càng náo nhiệt. Đại Bảo, đi lấy cho Trường Phương Thẩm cái ghế dựa. Lưu Thị nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bảo đáp lời và lập tức đi vào nhà chính, Nhị Bảo cũng đi theo hỗ trợ. Ghế dựa hơi nặng, hai người khiêng thì dễ hơn nhiều. Lưu Thị đón lấy cái ghế rồi đỡ tiểu Tần Thị ngồi xuống. Ngồi ghế dựa đi, vững chắc lắm. Tiểu Tần Thị cảm tạ và ngồi xuống. Lưu Thị hỏi vài câu về tình huống của tiểu Tần Thị và nàng ta đều đáp hết, ăn ngon, ngủ tốt, nói chung là khỏe mạnh. Sao mẹ chồng cháu không tới đây cùng sưởi ấm luôn? Mấy ngày nay chúng ta bận nên cũng chẳng thấy bà ấy đâu. Lý Thị hỏi tiểu Tần Thị. Tiểu Tần Thị nói, tam thẩm, lát nữa mẹ chồng cháu cũng sang, bà ấy và cha chồng cháu đang thương lượng việc mời đầu bếp làm tiệc rượu. Như cháu bây giờ cũng không giúp được việc gì, vẫn là cha mẹ chồng cháu bận trước bận sau. Cháu cứ chăm sóc bản thân và đứa nhỏ cho tốt là được, cha mẹ chồng cháu gả ba đứa con gái ra ngoài lại cưới một đứa con dâu vào cửa rồi, cháu còn phải lo bọn họ không có năng lực cưới thêm một đứa con dâu khác vào cửa hả? Lý Thị cười nói, Trương Thị cũng cười tiếp lời. Đúng vậy, vợ Trường Phương cứ yên tâm đi, ngũ thúc và ngũ thẩm đều là người có khả năng, việc gì cũng sẽ làm thỏa đáng. Tiểu Tần Thị cũng cười và gật đầu. Lý Thị nói, mẹ chồng cháu mà cháu còn không biết ư, nàng là người tính tình nóng nảy, chuyện gì cũng phải tự làm, vừa mạnh mẽ vừa có khả năng. Ấy, tam tẩu, từ xa ta đã nghe tẩu nói về ta rồi nhé. Đại Tần Thị cao giọng đi từ ngoài cửa vào, may mắn không phải nói xấu ngươi, nhìn ngươi tính tai thế kia có khác gì Thuận Phong Nhĩ không? Lý Thị trêu ghẹo, hô hô, khó có lúc tẩu khen ta thì sao mà ta không kéo dài tai ra nghe được. Đại Tần Thị đến gần, không khách khí ngồi xuống cái ghế Lưu Thị nhường ra. Lưu Thị ôm Nữu Nữu vào lòng mình rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ của con gái. Tam tẩu tử, hôm nay ta cố ý tới nhờ tẩu tới hỗ trợ. Mùng 6 tháng 10 phải nhờ tẩu và hai cháu dâu sang phụ giúp chuyện làm tiệc. Mấy ngày nay nhà chúng ta sẽ đi mua đồ ăn, lão nhân nhà ta và hai đứa con trai cũng lục tục khuân về đủ rồi, chỉ chờ tới mùng 6 đầu bếp tới lại xem thiếu cái gì thì sẽ mua. Đại Tần Thị nói, lúc nào thì giết heo? Lý Thị hỏi, cũng là mùng 6, hiện tại trời lạnh nên cũng để được lâu. Giết heo xong còn phải vội vàng làm thịt viên, thịt tẩm bột chiên giòn, đậu phụ rán, thịt chưng gạo, gạo nếp đường đỏ, và giò heo kho tàu 8 món lớn đều phải làm trước. Đại Tần Thị nói xong là bắt đầu xoa huyệt thái dương. Hai, vừa nói tới cái này ta đã thấy đau đầu. Lý Thị cười nói, đau đầu cũng phải nhịn, xong xuôi hôn sự cho lão nhị thì ngươi cũng có thể an tâm. Đúng rồi, nếu bên nhà không đủ gà thì tới nhà ta bắt một ít về. Ta cũng đang định bán mấy con gà già không đẻ trứng được nữa. Lý Thị nói, mùa đông không có nhiều đồ ăn, nuôi gà cũng phí lương thực nên chúng ta cũng định làm thịt những con không đẻ trứng nữa, chỉ để lại một con gà trống còn những con khác đều giết thịt để làm tiệc rượu cũng coi như đủ. Nếu quả thực thiếu ta sẽ qua nhà tẩu bắt mấy con. Đại Tần Thị nói, Lý Thị gật đầu và hỏi tiếp, người hỗ trợ đã có đủ chưa? Ngươi nhờ những ai, ba đứa con gái trong nhà đều phải về hỗ trợ, còn có mẹ chồng nàng dâu nhà tẩu ta cũng gọi thêm vợ trưởng võ tới là coi như đủ người. Đại Tần Thị nói, người tiếp khách thì mời ai? Lý Thị lại hỏi, người tiếp khách thì nhờ trường tổ tiệc rượu trong thôn mấy năm nay đều nhờ hắn tới hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường tổ là người sảng khoái, tính cách cũng tốt, nhà gái đều là người của Phùng gia thôn, cũng không xa lắm nên hắn đều quen, giao cho hắn chúng ta cũng yên tâm. Đại Tần Thị nói, ừ trường tổ được đó, mọi người đều khen hắn trí nhớ tốt, làm việc cũng thỏa đáng. Lý Thị gật đầu tán thành, làm xong hôn sự cho lão nhị ta cũng phải nghỉ ngơi một thời gian. Lần này ta mệt eo không thẳng nổi, Đại Tần Thị oán giận nói, đây đều là mệnh của cha mẹ rồi. Lý Thị nói, ngũ thẩm có chúng ta hỗ trợ thì ngài cứ yên tâm đi. Trương Thị cũng cười chen vào một câu, phải, mọi người đều là người cần mẫn nên ta rất yên tâm. Đại Tần Thị gật đầu sau đó quay sang Lý Thị nói. Tam tẩu tử, còn phải phiền trường phú và trường quý nhà tẩu sang giúp vào mùng 6. Chúng ta định làm 20 bàn tiệc nên phải mượn bàn ghế, gánh nước gì gì đó cũng cần người. Tẩu cũng biết quy củ của chúng ta, tới tối mùng 7 phải làm tiệc tối. Tuy lúc ấy chỉ mời thân thích và hàng xóm nhưng rượu và thức ăn phải làm giống mùng 8. Trường chính đã gọi Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tân, Vĩnh Kiện và Vĩnh Khang tới hỗ trợ. Bốn thằng nhóc kia tuy kém trường chính về bối phận nhưng tuổi thì ngang nhau, cũng là bạn tốt chơi từ nhỏ tới lớn. Được nghe ổn đó, coi như đã sắp xếp đầy đủ. Trường phú và trường quý bên này cũng chắc chắn qua, đến khi ấy ngươi cứ yên tâm. Lý Thị cười nói, vậy làm phiền tam tẩu tử. Đại Tần Thị cảm kích, còn khách khí gì nữa, chuyện vui này ta cũng thích dán tới xin ít náo nhiệt dính ít vui mừng. Lý Thị cười nói, vậy chốt nhé, mọi người sưởi ấm tiếp đi ta phải về trước đã, trong nhà còn một đống việc không thể ngơi được. Đại Tần Thị nói xong lại dặn Tiểu Tần Thị vài câu để nàng ta an tâm ở đây sưởi ấm. Dặn dò xong bà ta đứng dậy đi về. Cách chương.